Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 76. Tần Thiên trở lại Tần tộc, đã bị một chúng kiều thê mặt lộ vẻ bất thiện nhìn. Tần Linh Linh, Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, còn có một cái tiểu anh Nhi, Tần Đóa Đóa. Bảy cái nửa nữ nhân đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên gương mặt, tự hồ là đang đợi Tần Thiên cho các nàng một lời giải thích, vưu. Này là lớn bụng Tần Linh Linh, kia biểu tình nhất u oán. Tần Thiên thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới rời đi quên nói sơn, Phó Hồng Trần còn hố hắn một phen, trên mặt hắn. Dấu môi cư nhiên mang thêm một tia đế uy, hắn như thế nào sát đều sát không xong, không có biện pháp, cũng chỉ có thể đỉnh trên mặt dấu môi. Trở lại Tần tộc. Một hồi tới nhìn đến Tần Thiên trên mặt dấu môi, Tần Linh Linh liền banh không được. Đệ đệ, ngươi sao lại có thể như vậy, ta đều phải sinh, ngươi lại đi ra ngoài trộm tanh, còn gạt ta là đi ra ngoài làm việc. Tần Linh Linh thật là sắp tức chết rồi, thê tử Kim tỷ tỷ đều phải sinh, nam nhân lại chạy tới cùng nữ nhân khác bên ngoài. Pha trộn liền tính, còn trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm vẻ mặt dấu môi trở về. Nếu không có có thai, ấn nàng dĩ vãng tính tình, nàng chân dài liền phải khắc ở Tần Thiên trên mặt. Chính là, hắn quá xấu rồi. Tiêu Mộng ở Tần Linh Linh phía sau xem náo nhiệt không chê sự đại nói. Phu quân, ta này cứu không được ngươi nha, cũng không biết đem dấu môi lau ở trở về. Hồ Cửu Ly che miệng nhẹ. Cười, kia hồ mị con ngươi vui cười vô cùng. Phu quân đây là ngươi không đúng rồi, tỷ tỷ đều phải sinh, ngươi muốn, nơi này còn có nhiều như vậy tỷ muội. Viêm Đóa Hoa cũng giúp Tần Linh Linh nhiều vài câu. Tần Thiên chân chính là hết chỗ nói rồi, cái này Phó Hồng Trần lần sau nhìn thấy nhất định phải hung hăng đánh nàng mông. Các phu nhân các ngươi nghe ta giải thích a, cái này son môi nó sát không xong a, không tin các ngươi xem, ta là bị người cường hôn, ta cũng không nghĩ a. Tần Thiên nói liền hướng trên mặt một sát, sau đó hắn nhìn trong tay đỏ tươi ngây dại, cư nhiên lau. Phó Hồng Trần. Mẹ ngươi, lần sau lão tử nhất định phải làm bạo ngươi cúc hoa. Tần Thiên tâm cuồng mắng, này nhất định là Phó Hồng Trần làm, phía trước hắn chết sống đều sát không xong, hiện tại một hồi đến. Tần tộc một sát liền lau, chúng nữ ánh mắt đều không khỏi mị lên, ánh mắt kia thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Nga khoác, người nào đó cái này làm sao bây giờ đâu? Tiêu Mộng nhìn Tần Thiên này phúc ăn mệt bộ dáng, trong lòng miễn bàn có. Cao hứng cỡ nào? Nhạc Thanh Linh ở một bên xả một chút nàng góc áo, nhẹ giọng nói, ngươi có thể hay không ít nói nhị câu, đến lúc đó phu. Quân ở thao ngươi, ta nhưng không hỗ trợ. Ngươi sao lại có thể như vậy, chúng ta đều là hảo tỷ muội a, cái kia người xấu muốn trả thù ta, ngươi nhất định phải tới giúp. Ta, sau đó kéo lên mẹ nuôi còn có tiểu gì, ở đêm chính ly cùng Đóa Hoa tỷ tỷ cũng cùng nhau tới kéo qua tới. Tiêu Mộng ôm chặt Nhạc Thanh Linh cánh tay, cắn răng nói. Tần Linh Linh nhàn nhạt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, cũng không tính toán cùng chính mình cái này sắc quỷ đệ đệ so đo, Tần Thiên là cái. Sao người, nàng cái này làm tỷ tỷ nhất rõ ràng bất quá. Hừ, lần này liền buông tha ngươi, mấy ngày nay ngươi kia đều không thể đi, liền bồi ta, lão tổ nói, khả năng. Liền tại đây mấy ngày rồi, ngươi nếu là còn dám đi ra ngoài loạn hỗn, ta liền ôm con của chúng ta rời nhà trốn đi. Làm ngươi rốt cuộc không thấy được chúng ta mẹ con. Tần Linh Linh đứng lên, đôi tay phủng nàng dựng bụng, kiều mang nói đến. Tần Thiên lập tức liền tiến lên đỡ tỷ tỷ, một tay ôm nàng bả vai, một tay ấn ở nàng bụng to, cười nói, yên tâm, mấy ngày nay ta liền ở các ngươi mẹ con bên người, kia đều không đi. Tần Thiên thật là có điểm sợ Tần Linh Linh tới thật sự, Tần Linh Linh cùng này nàng nữ nhân không giống nhau, nàng chẳng những là Tần Thiên thê tử, cũng là cùng nhau lớn lên tỷ tỷ. Ở cái gọi là huyết mạch áp chế hạ, nàng cái này đương tỷ tỷ, Tần Thiên thật đúng là lấy nàng không có gì biện pháp. Mấy ngày nay Tần Thiên thật đúng là liền vẫn luôn bồi Tần Linh Linh, cơ hồ là một tấc cũng không rời, Tần Linh Linh cũng là nhân sinh đầu một. Thứ đương mẫu thân, nhiều ít vẫn là sẽ khẩn trương. Bất quá cũng may có Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, Chu Bạch Nhu này ba cái người từng trải ở, đến cũng một ít chuẩn bị có điều. Có tự, các nàng mấy cái cũng có thể đảm đương bà mụ, rốt cuộc đều là tỷ muội, như vậy Tần Linh Linh cũng sẽ không quá khẩn trương. Một ngày này Tần Thiên ngồi xếp bằng ở phòng trong, bàn tay hướng về phía trước đáp ở trên đùi, nhắm mắt điều tức, phun ra nuốt vào linh khí, hắn toàn thân. Trên dưới để lộ ra một cổ vô hình kiếm khí lúc sáng lúc tối. Đúng lúc này, hắn quanh thân kiếm khí ngưng tụ thành thực chất hóa thành từng thanh mắt thường có thể thấy được vô hình chi kiếm, thông thiên kiếm. Khí xông thẳng hướng trời cao, liền dường như một thanh trường kiếm phá khai rồi không trung. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Thiên cảm thấy chính mình bị khủng bố lực lượng mạch lạc toàn thân, khắp người đều phản phất bị dòng nước. Cọ rửa một lần, kiếm mang nhập thể, luyện hóa kinh lạc, vốn dĩ mạnh mẽ an trí ở trong cơ thể đạo cốt cùng thân thể dính liền, hoàn toàn dung hợp. Thực mau, kiếm khí biến mất. Tần Thiên mở hai mắt. Hắn hai mắt mở, trong con ngươi trong phút chốc tựa hồ có sao trời chuyển động. Thành, chỉ thuộc về kiếm pháp của ta. Tần Thiên tâm trung vui vẻ, ở quên nói sơn thời điểm, Phó Hồng Trần đã kinh giúp hắn dung hối muôn vàng kiếm trận, tất cả kiếm pháp, hơn nữa hai người thường xuyên song tu, lại có nữ đế đại năng thân thủ dạy dỗ, hắn đã vượt qua ngạch cửa, đã tiến vào trong đó. Dư lại chính là chính mình tại đây cơ sở thượng tiến hành diễn biến sáng tạo. Tần Thiên đứng lên, một bước bước ra, người đã biến mất ở phòng trong, hắn lại lần nữa hiện thân đã đi tới gia tộc. Nội diễn võ quảng trường. Nơi này là trong tộc đệ tử luyện tập thần thông pháp thuật địa phương, nơi này có bốn khối cự thạch, phân biệt là thiên địa huyền hoàng bốn. Khối, cự thạch cao lớn vài trăm thước, thật lớn như núi. Này bốn tảng đá vô cùng cứng rắn. Hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp tối cao, hoàng cấp thử kiếm thạch thượng đã là vết thương mệt. Mệt, thiếu số khối biên giác, nhưng thiên cấp thử kiếm thạch thượng chỉ có ít ỏi đếm tới nhợt nhạt dấu vết. Tại đây diễn võ quảng trường, phàm là có thể ở thiên cấp thử kiếm thạch thượng lưu lại dấu vết đều là trong tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, có thể. Trên mặt đất cấp thử kiếm thạch lưu lại dấu vết liền có thể đứng hàng thiên kiêu chi vị. Tần Thiên tới đây là muốn thử một chút hắn mới vừa lĩnh ngộ kiếm pháp. Diễn võ quảng trường đệ tử nhìn đến Tần Thiên đã đến, đều sôi nổi ngừng tay trung động tác, hướng tới Tần Thiên chắp tay nói. Gặp qua thần tử đại nhân. Tần Thiên vẫy vẫy tay không nói gì, đường kính đi đến thiên cấp thử kiếm thạch trước mặt. Mọi người thấy vậy đều hơi kinh hãi. Thần tử cũng là muốn ở thiên cấp thử kiếm thạch thượng thí nghiệm chính mình thần thông pháp thuật. Không biết thần tử đại nhân có thể ở thiên cấp thử kiếm thạch thượng lưu lại bao sâu dấu vết, hảo chờ mong a. Thần tử đại nhân vẫn là trước sau như một như vậy soái. Tất cả mọi người dừng xuống dưới, đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Thiên, đều ở chờ mong Tần Thiên có thể làm được loại nào trình độ. Trước mắt ở thiên cấp thử kiếm thạch thượng lưu lại dấu vết, liền ba người, này ba người đều là ta Tần tộc tranh thế thiên. Kiêu, không biết thần tử đại nhân có không có cái kia thực lực vượt qua bọn họ. Ngươi suy nghĩ cái gì a? Thần tử sao có thể so với kia ba người kém? Ngươi liền xem trọng đi, thần tử đại nhân nhất định sẽ vượt qua kia tam đại nói dấu vết. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi hết sức, Tần Thiên động, mọi người tức khắc liền ngậm miệng lại, ánh mắt gắt gao. Đinh Tần Thiên. Tần Thiên giơ tay một hút, một người đệ tử trên người phối kiếm đã bị hắn hút ở trên tay. Nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Nói xong, Tần Thiên triều trước mắt thiên cấp thử kiếm thạch chém ra nhất kiếm. Nhất kiếm trảm sơn, quang hàng ngàn dặm, khủng bố cực kỳ. Như sao trời hóa nhận, muôn vàng đầy sao hóa thành đàn tinh thất luyện, tự hồ muốn đem phía trước hết thảy cấp xé rách giống nhau. Sao trời người chém về phía thiên cấp thử kiếm thạch, ngay sau đó, ở đây tất cả mọi người há to miệng, đôi mắt mở to. Đại lão đại, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng hoảng sợ cùng hoảng sợ, chỉ thấy kia tinh quang trực tiếp xuyên thấu thiên cấp thử kiếm thạch, liền một chút thanh âm đều không có. Một chút hỏa hoa đều không có, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Mọi người ngốc ngốc nhìn này hết thảy, nhưng thiên cấp thử kiếm thạch vẫn là hoàn hảo vô khuyết chót vót ở nơi nào, một chút biến. Hóa cũng không có. Lúc này có người liền nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, thần tử đại nhân lật xe. Liền ở hắn lời nói vừa ra, trực tiếp chỉnh khối thiên cấp thử kiếm thạch cư nhiên khai chút nghiêng, một đạo quang mang ở thử kiếm thạch thượng. Sáng lên. Sau đó thiên cấp thử kiếm thạch cư nhiên từ trung gian một phân thành hai tách ra. Mọi người đại não tức khắc tất cả đều đảng cơ, mất đi tự hỏi năng lực, này vẫn là người sao? Thiên cấp thử kiếm thạch lề sách trơn nhẵn như gương mặt, ở lề sách thượng có đầy trời sao trời ở thượng lập lòe, thật giống như là ở một mặt ở trong gương ảnh ngược sao trời vũ trụ giống nhau. Ta thao, thần tử vẫn là người sao? Hắn không phải người, hắn là quái vật. Con mẹ ngươi, nào có nói như vậy nhà mình thần tử. Thần tử đại nhân hảo soái. Cái này mọi người đều không bình tĩnh, tần tộc những cái đó tranh thế thiên kiêu đều là chỉ có thể ở thiên cấp thử kiếm thạch thượng lưu lại dấu vết, tần thiên khen ngược, trực tiếp chặt đứt, này chênh lệch quá lớn, lớn đến làm người hít thở không thông. Bọn họ ở cảm thấy sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng may mắn, đây là bọn họ tần tộc thần tử. Nếu như tần trời sinh ở mặt khác gia tộc hoặc thế lực, kia bọn họ liền phải đối mặt như vậy quái vật, tưởng tượng đến này rất nhiều. Người đều không khỏi chảy xuống tới mồ hôi lạnh. Tần thiên tướng trong tay trường kiếm ném về cấp nguyên chủ nhân, hắn tinh tế cảm thụ này của cảm giác, này còn chỉ là dùng một. Bính bình thường linh kiếm phát ra uy lực, này nếu là đổi thành tru tiên bốn kiếm hoặc là hư ma, kia uy lực muốn ở phiên mấy lần. Này nhất chiêu đã kêu, kiếm một. Tinh ngân. Tần thiên khóe miệng vãn khởi một mạc độ cung, đây mới là bước đầu tiên, này một bộ kiếm pháp cực hạn ở nơi nào, chính hắn. Cũng không biết, còn cần dựa chính hắn tiếp tục sờ soạn sáng tạo. Tu luyện lâu như vậy cũng nên trở về nhìn xem tỉ tỉ. Tần thiên đối với mọi người phất phất tay, liền hóa thành một đạo, động quang về tới chính mình phủ đệ. Tần thiên tuy rằng đi rồi, nhưng ở đây người như cũ không có tan đi. Bọn họ chen chúc chạy hướng về phía thiên cấp thử kiếm thạch, xem. Khi chỉnh tề trơn nhẵn giống như một mặt gương giống nhau lề sách, đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Khi kính mặt trung sao trời vũ trụ còn không ngừng mà có thông thiên kiếm mang tràn ra, bọn họ căn bản không dám tới gần, chỉ dám ở nơi xa quan sát. Lúc này một người khô gầy lão nhân xuất hiện ở thử kiếm thạch bên, hắn cổng đôi tay nhìn kia sao trời lề sách, mày không? Từ vừa nhíu, gặp qua 17 tổ. Mọi người nhìn thấy lão tổ, lập tức tất cả đều quỳ xuống hành lễ, 17 tổ cũng không quay đầu lại phất phất tay, nói, đều. Tan đi đi. 17 tổ đều lên tiếng, mọi người cũng chỉ hảo tan đi. Tiểu tử này từ nơi nào học được kiếm pháp, thế nhưng như thế quỷ dị. 17 tổ vương một ngón tay ở kia thiết. Khẩu thượng một mạc, mà hắn làn da cư nhiên cảm thấy một tia mũi nhọn chi ý, chỉ là này lề sách sợ là người bình thường tới gần cũng đều sẽ bị này tàn lưu kiếm khí cấp chặt đứt a. 17 tổ chính mình cũng là dùng kiếm, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nhất kiếm rất nhiều huyền bí, bất quá này kiếm pháp quỷ dị. Đến cực điểm, cho dù là hắn cũng là chưa bao giờ từng có nghe nói. Trường Giang sống sau đè sống trước a, chúng ta này đó lão đông tây chung quy vẫn là so bất quá này người trẻ tuổi. 17 tổ. Lắc lắc đầu, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Mà tần thiên nhất kiếm chặt đứt thiên cấp thử kiếm thạch sự tích cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tần tộc trên dưới, cái này làm cho không ít. Người đều phi thường khiếp sợ. Tần thiên tuy rằng hàng năm không ở tần tộc, nhưng trải qua một việc này, này uy vọng phản tăng không giảm. Trở lại phủ đệ, tần thiên liền đi tìm tần Linh Linh, hiện giờ tần Linh Linh bụng là càng lúc càng lớn, trong bụng. Sinh mệnh hơi thở cũng là nồng đậm tới rồi cực hạn, phỏng chừng cũng liền tại đây mấy ngày rồi. Tần Linh Linh mặc kệ có hay không mang thai, đều là như vậy mỹ, đen nhánh tú lệ tóc dài, tuyết trắng da thịt, còn. Có kia câu hồn chân dài quả thực là trên đời này hoàn mỹ nhất tạo vật. Luận chân, Tần Linh Linh nhưng vị cư đệ nhất, Tần Thiên liền chưa thấy qua có cái thứ hai nữ nhân chân so Tần Linh Linh đẹp. Tỷ tỷ, cảm giác có khỏe không? Tần Thiên cười đi vào Tần Linh Linh bên người, bàn tay to ở nàng trên bụng nhẹ nhàng. Trấn An, quan tâm hỏi. Lã lướt thực ngoan, nàng trước nay liền không đá ta, ta nghe đóa hoa nói, nàng hoài nhiều đóa thời điểm, nhiều đóa luận điệu cũ rích. Gia, luôn nhích tới nhích lui đá nàng bụng. Tần Linh Linh dựa vào ở đệ đệ trong lòng ngực, cười duyên nói. Nhiều đóa nha đầu này xác thật hoạt bát. Tần Thiên cười cười. Đệ đệ. Ta hiện tại cảm giác hảo hạnh phúc, ta chẳng những có thể trở thành thê tử của ngươi, còn có thể cho ngươi sinh hài tử, ta, đời này đều chết cũng không tiếc. Nói cái gì ngốc lời nói? Tần Thiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại lần nữa nói đến, tỷ tỷ ngươi còn muốn giúp chồng dạy con, sao? Sao liền nói chết cũng không tiếc đâu? Lã lướt muốn ngươi cái này đương nương giáo dưỡng, hơn nữa đệ đệ ta cũng yêu cầu tỷ tỷ a. Tần Linh Linh cười nhìn về phía chính mình cái này đại sắc lang đệ đệ, cười nói, vậy ngươi hy vọng ta như thế nào dạy dỗ chúng ta? Nữ nhi. Giáo nàng về sau học cha mẹ nàng giống nhau, loạn luân sao? Chúng ta là tỷ đệ, vậy ngươi hy không hy vọng nàng là cha con? A, bang. Tần Thiên một cái tát vỗ vào Tần Linh Linh trên mông, nói cái gì mê sản, chúng ta lại không phải thân tỷ đệ, tính cái gì loạn luân? Ha ha, nói giỡn lạp, ngươi nếu là dám thương tổn nữ nhi của ta, ta liền dùng ngươi này thích chân đá chết ngươi. Tần Linh Linh nói liền nâng lên nàng cặp kia hoàng mỹ chân dài đáp ở Tần Thiên trên đùi. Tần Thiên vuốt mượt mà trơn mềm chân dài, sau đó nâng lên nàng tiểu xảo mỹ đủ liền hôn lên. Ngươi làm gì đột nhiên thân ta chân a? Tần Linh Linh có chút phát ngứa xoắn thành thục thân mình, đà đà. Dỗi nói, đừng nháo, ngứa. Tần Thiên hắc hắc một nhạc, tỷ tỷ ngươi đều nói, ta thích nhất ngươi chân, ngươi hiện tại còn đưa tới cửa, ta. Này không nhấm nháp một chút. Nói xong, tiếp tục nâng lên này tinh xảo chân ngọc liếm vài cái. Tần Thiên chậm rãi hướng lên trên hôn, thấy tỷ tỷ nửa híp mỹ mắt thở gấp kiều khí, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng, đôi tay đại đại mở ra, vú phình phình đặc biệt mê người. Hư đệ đệ. Đừng liếm, ta sợ ta nhịn không được. Tần Linh Linh hai má đều đã che kín say lòng người đỏ ửng, nói chuyện thời điểm kiều kiều hơi thở không ngừng thở gấp. Thấy đệ đệ càng thân càng thượng, đã từ cổ chân thân tới rồi đùi, không khỏi tim đập thốt nhiên nhanh hơn, bắt đầu kỳ. Đợi kế tiếp kia làm người xương cốt đều mềm rớt mất hồn tư vị. Từ nàng mang thai, liền không như thế nào ở cùng Tần Thiên hoang ái qua, trong lòng tự nhiên là hư không thực. Tần Thiên vong tình liếm tỉ tỉ kia tràn ngập mỹ cảm chân dài, chỉ là này một đôi đùi đẹp liền đủ hắn chơi cả đời. Nhẹ điểm. Đừng lộng tới hài tử. Biết tỷ tỷ đây là động tình, Tần Thiên nhìn thoáng qua tỷ tỷ bụng to, giống loại này chân dài mỹ thai phụ, hiện ở bất bình thường một chút, quá mấy ngày đã nghe truyện.xyz. Tần Thiên một phen liền tỷ tỷ bế lên, về tới phòng bên trong, sau đó liền bỏ đi quần của mình, lộ ra. Khi đã ngạnh phát tím côn thịt lớn. Tần Thiên đỉnh côn thịt đối với Tần Linh Linh, nói, tới, tỷ tỷ cấp đệ đệ hàm chứa. Tần Linh Linh trong lòng một trận rung động. Chỉ cảm thấy trước mắt này căn nhục côn đó là trong thiên hạ nhất hấp dẫn người bảo vật, trong lúc nhất thời mặt khác hết thảy đều vứt chi sau đầu, mở ra môi đỏ, một chút liền đem quy đầu ngậm lấy, ở trong miệng liếm mút lên, Tần Thiên một bên hưởng thụ Tần Linh Linh khẩu giao, một bên không lưng hạ thăm, đôi tay ở kia đối bởi vì mang thai mà trướng nhũ. Vú thượng không ngừng xoa ấn, ngọc lành sữa tươi tức khắc bị tể đến phun tới, sái đến đầy đất đều là. Tần Linh Linh hiện thời thân mình mẫn cảm vô cùng. Cái này vắt sữa thế nhưng làm nàng mãnh liệt trung lên, tiểu huyệt lại trào ra một đợt dâm. Thủy, tới một cái tiểu cao trào. Nàng theo bản năng đem côn thịt phun ra, đôi tay căng sau, miễn cưỡng chống đỡ thân thể mềm mại, không ngừng run rẩy, dâm thủy hoành, lưu tiểu huyệt cùng dính đầy nải nước hai vú đều là một mảnh hỗn độn. Tần Thiên lúc này cũng có chút nhịn không được, liền tỉ tỉ phóng tới trên giường, sau đó quỳ gối nàng giữa hai chân. Tần Thiên đem côn thịt áp xuống, ở tỷ tỷ tiểu huyệt cùng cúc huyệt chỉ thấy qua lại cọ sát, cười hỏi, hảo tỷ tỷ, muốn đệ đệ là làm ngươi phía trước vẫn là mặt sau. Ô, mặt sau, đừng lộng phía trước. Ô ô, mau tiến vào, chịu không nổi. Tần Linh Linh tuy rằng là dục hỏa đốt người, nhưng xuất phát từ mẫu tính, vẫn như cũ nhớ rõ phải bảo vệ trong bụng thai nhi. Người tu tiên thể chất nhưng không thể so phàm nhân, ở hơn nữa Tần Linh Linh mỗi ngày đều có các loại thiên địa linh vật bổ dưỡng thân thể, trong bụng thai nhi là không dễ dàng như vậy bị hao tổn, sinh non loại sự tình này cũng cơ bản không có khả năng, bất quá dù sao cũng là chính mình hài. Tử cho nên nhưng thật ra không nghĩ tới hiện tại đi làm Tần Linh Linh tiểu huyệt. Hắn nụ cười dâm đãng một tiếng, quy đầu một áp, chống Tần Linh Linh cúc hoa lôi, đôi tay nâng lên nữ nhân hai chân kẹp ở tự. Mình dưới nách, côn thịt lớn liền một thọc mà nhập. Ha, tỷ tỷ, ngươi cúc huyệt nóng quá, cắm xuống đi vào liền kẹp côn thịt không bỏ, thật sự như vậy tưởng đệ đệ. Côn thịt sao? Một đoạn thời gian sau. Tiêu Mộng Đạp vui sướng nện bước, lại đây tìm Tần Linh Linh, nàng muốn nhiều cùng Tần Linh Linh làm tốt quan hệ, hiện tại có thể trị. Tần Thiên trừ bỏ cung Tiêu Nguyệt chính là Tần Linh Linh, Về sau nếu là tên kia ở khi dễ nàng, nói không chừng Tần Linh Linh cũng có thể giúp nàng một chút. Nàng đi vào Tần Linh Linh trước cửa phòng, đang muốn gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến nữ nhân kịch liệt rên rỉ, còn có kia bạch bạch bạch, thịt đâm tiếng động. Tiêu Mộng đối loại này thanh âm tự nhiên là quen thuộc vô cùng, nàng lặng lẽ mở ra một tia kẹt cửa, trong triều nhìn lại, liền nhìn đến làm nàng trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy mắt Tần Linh Linh lúc này cả người trần trụi, đỉnh tuyết trắng đại cái bụng, lấy quan âm tọa liên tư thế khóa ngồi ở Tần Thiên giữa hán. Khi gắn gượng núng vú cùng với ướt đẫm âm hộ đều thuyết minh Tần Linh Linh đang đứng ở tăng vọt tính dục bên trong, mà Tần Thiên côn thịt lại là từ dưới hướng lên trên, thật sâu cắm vào nàng gian cúc trong vòng. Bọn họ thế nhưng ở gian giao. Tiêu Mộng chính mình cũng bị Tần Thiên thao qua đi đình, tự nhiên hiểu được những việc này nhi, nhưng ở nàng cảm nhận chung, Tần Linh Linh một thẳng là sẽ không khuất phục ở Tần Thiên dâm uy dưới nữ nhân. Nhưng lúc này Tần Linh Linh lại giống như thư thú giống nhau, hai tròng mắt mê ly, mặt đẹp đỏ tươi, không màng chính mình người mang lục giáp, chủ động vặn eo bãi cổ, dùng cúc huyệt phun ra nuốt vào thô to côn thịt, còn không dừng phát ra mất hồn kiều xuyển thanh. Hơn nữa, nàng đôi tay càng là không ngừng xoa chính mình vú, đạm màu trắng sữa tươi thỉnh thoảng từ ngạnh khởi nhũ. Tiên phun ra, sái lạc ở Tần Thiên ngực thượng. Nhìn đến Tần Linh Linh như thế dâm đãng một màn, Tiêu Mộng trong lòng càng là vô lực, nàng chậm rãi tướng môn khép lại, khẽ rời đi. Mà lúc này ở trong phòng, Lâu Hạn gặp mưa rào Tần Linh Linh đã sắp đạt tới đỉnh núi. Muốn bay. A a a. Mặt sau. A a. Mông hảo. Thật thoải mái. A a a, theo vài tiếng không biết cái gọi là dâm kêu, vị này Tần tộc đại tiểu thư liền bị thao cúc huyệt đưa lên tuyệt đỉnh cao trào. Tần Linh Linh cao ngưỡng tráng ve, trong miệng phát ra cực độ hưng phấn rên rỉ, theo thân thể không ngừng run rẩy, nhất chung vô lực nằm ở Tần Thiên ngực thượng. Tần Thiên bế lên Tần Linh Linh, đem nàng lật qua tới, làm nàng nằm ở trên giường miễn cho đè nặng bụng. Hô! Đệ đệ, tỷ. Tỷ tỷ không được. Lớn bụng thể lực có điểm theo không kịp. Tần Lanh canh thở gấp hương khí, hữu khí vô lực nói. Tần Thiên côn thịt còn cắm ở nàng cúc huyệt nội, hắn còn không có bắn ra tới, nhưng rốt cuộc Tần Linh Linh là một người dựng. Phụ, cũng không thể đủ yêu cầu quá nhiều. Không có việc gì, tỷ tỷ ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đã thực thoải mái. Ngươi đi tìm này nàng tỷ muội đi, ta không được. Ngươi cũng đừng đem ta tưởng quá sắc hảo đi, ta đã thực thỏa mãn, ta mấy ngày nay liền bồi ngươi, kia đều không hành. Nhưng ngươi phía dưới kia đồ vật không phải nghĩ như vậy. Tần Linh Linh phong tình vạn chủng trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ở chính mình trực tràng nội côn thịt như củ cứng rắn, đem nàng trực tràng căng kín kẻ. Hắc hắc hắc. Ta nhị đệ nó có ý nghĩ của chính mình. Tần Thiên cười xấu xa nói. Tùy tiện ngươi, ngươi không rút ra sao? Tần Linh Linh vặn vẹo một chút phần hông, lớn như vậy một cây côn thịt cắm ở trực tràng, khẳng định là có chút không khỏe. Khiến cho ta ở bên trong đãi một hồi, tỷ tỷ ngươi cúc huyệt mấp máy rất có lực, nói không chừng không cần động là có thể làm. Ta bắn. Vậy ngươi liền cắm đi, ta mệt nhọc. Tần Linh Linh nói xong, liền đôi mắt một bế liền đã ngủ, Tần Thiên cười cười cũng chỉ hảo từ phía sau ôm lấy nàng, làm, côn thịt vẫn luôn ở nàng mấp máy trực tràng nội hưởng thụ kia độc đáo mát xa. Ngày hôm sau, Tần Linh Linh từ từ tỉnh lại, mà Tần Thiên đang ngồi ở mép giường, dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình. Tần Linh Linh đỏ mặt lên, làm xong gian giao ký ức giống như thủy triều nảy lên nàng trong óc, chính mình đều phải đương. Mẫu thân người, còn như vậy dâm đảng, thật là mắc cỡ, hư đệ đệ. Ngươi còn không có bắn đi, muốn hay không ở tới một thứ. Tần Linh Linh nhìn Tần Thiên, chào cờ, côn thịt, làm thê tử cơ bản nhất nghĩa vụ chính là muốn cho chính mình nam nhân có thể bắn ra tới, bằng không cũng quá không xứng chức. Dứt lời, nàng cũng không che lấp thân mình, tùy ý tuyết trắng thạc nhũ bị nam nhân xem quang, đỉnh bụng to thẹn thùng xem. Tần Thiên ha hả cười nói, tỷ tỷ đây chính là ngươi nói nga. Nói, hắn đem Tần Linh Linh thân mình ôm vào trong lòng ngực, đôi tay nhéo nàng kia đối đầy đặn trơn mềm hào nhũ, tỷ. Tỷ thật đúng là chính là dâm đảng, mang thai đều còn như vậy dâm đảng, tương lai ngươi sinh nữ nhi nếu là cùng ngươi giống nhau dâm đảng, ngươi. Làm sao bây giờ? Dứt lời không đợi Tần Linh Linh phản bác, một chút liền đem nàng đẩy ngã, cưỡi ở nàng mông nhi mặt trên, cung thịt lại lần nữa cắm vào. Nàng cúc huyệt, lần nữa cùng vị này chân dài ngự tỷ nhân thê gian giao. Một bên thao, Tần Thiên một bên sờ soạn vài cái Tần Linh Linh cái bụng, lại lần nữa cười nói, nếu là bụng hài tử biết. Nói, ở chính mình muốn sinh ra trước mấy ngày, mẫu thân của nàng còn phi thường dâm đảng cùng nam nhân gian giao, không biết nàng sẽ sao. Sao tưởng? Tần Linh Linh biết rõ phản kháng cũng không có tác dụng, đành phải cắn môi, chịu đựng thô tráng côn thịt ở chính mình hậu đình, chỗ không ngừng quấy. Nàng gian cúc đã đối Tần Thiên côn thịt thích ứng rất nhiều, đau đớn giảm bớt, kia cứng rắn như thiết. Đang nghe audio tại cảm lại nghe truyện chấm xyz. Ân. Đó là cắn môi, nhưng quỳnh mũi lại vẫn như cũ thỉnh thoảng giật ra ân ân thấp. Hừ thanh, Tần Linh Linh ngạc nhiên phát hiện, chính mình dường như chăng thật sự bắt đầu thói quen bị côn thịt cắm vào hậu đình, mặt sau. Mang đến khoái cảm cư nhiên muốn so phía trước càng thêm mãnh liệt. Phòng nội tức khắc cũng chỉ dư lại thân thể va chạm bạch bạch thanh, ở phòng trong Tần Thiên đứng ở trong phòng, đang cùng một cái. Cả người tuyết nị trần như nhộng thai phụ giao hợp, vị này tân tấn mang thai tuyệt sắc thiếu phụ lúc này mặt đẹp thượng thần sắc vạn biến, khi thì nổi giận, khi thì hưởng thụ. Lúc này, Tần Linh Linh đưa lưng về phía Tần Thiên đứng, phấn ngó sen cánh tay bị nam nhân từ sau lôi kéo, thân mình thoáng trước. Khuynh, phì mông về phía sau, nam nhân dương căng liền từ sau thật sâu cắm vào hậu đình trong vòng, đó là dùng cái này đứng thẳng tư thế. Không ngừng thọc vào rút ra. Tần Thiên thọc vào rút ra lực độ 10 phần, mỗi một lần làm đi vào, đều đem Tần Linh Linh đâm cho mũi chân nhóm, hai vú trên dưới. Lay động, tự hồ đẩy đà thân mình đều phải bị đâm đi ra ngoài, nhưng lập tức lại bị nam nhân lôi kéo cánh tay kéo trở về, tràn ngập đạn. Tính mông thịt liền đụng vào hắn giữa háng, phát ra ban thanh thúy tiếng vang. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi cúc huyệt lại ở co rút lại, kẹp đến ta hảo sản, chẳng lẽ lại muốn cao trào sao? A. Tần Linh Linh. Thân mình run rẩy, trắng nõn da thịt nổi lên rặn mây đỏ, tiểu huyệt không ngừng chảy ra xuân thủy, đôi mắt hiện lên mê ly chi sắc, hiển nhiên là đã tới điểm tới hạn. Tần Thiên tiếp tục ở Tần Linh Linh gian cúc thọc vào rút ra, hắn cũng biết Tần Linh Linh sắp cao trào, vì thế nhanh hơn mấy phân tốc độ. Tần Linh Linh đầy mặt kiều xuân, không ngừng xoắn vì mông, xoắn đến xoắn đi mông ngược lại tăng cường giao hợp bộ vị. Cọ sát độ, vô cùng kích thích. Đúng lúc này, hậu đình kia căng côn thịt lớn đột nhiên nhảy dựng, thế nhưng vào giờ phút này bùng nổ, đại lượng nóng cháy tinh dịch. Không ngừng phun ra mà ra, bắn thẳng đến gian cúc chỗ sâu trong. Tần Linh Linh cả người run rẩy dữ dội, gắt gao cắn răng, một tiếng không hừ. Tiểu huyệt không ngừng trào ra dâm thủy, cúc huyệt không. Đoạn co chặt, bị nóng cháy tinh dịch một năng, Tần Linh Linh lập tức xông lên cao trào. Đương toàn bộ bắn xong sau, Tần Thiên Tài đem côn thịt từ tỷ tỷ hậu đình rút ra, đại lượng chất nhầy trắng đục liền tùy theo. Từ kia bị làm được mở ra cúc hoa lôi không ngừng phun ra, Tần Linh Linh thân mình mềm nhũn, liền ngã ngồi trên mặt đất. Tần Thiên khẽ cười nói, quá sung sướng, tỷ tỷ mang thai cúc huyệt thật là thoải mái. Tần Linh Linh còn ở vào cao trào dư vị trung, trung giọng nói, ngươi. Ngươi cái hư đệ đệ, như vậy đạp hư tỷ tỷ. Tần Thiên đạo, này không thể trách ta a, là tỷ tỷ ngươi xem ta không có bắn ra tới, nói muốn thỏa mãn ta. Tần Linh Linh hút khẩu đại khí, thoáng phục tùng một ít, nói, giúp ta rửa sạch sạch sẽ, ngươi chán ghét đã chết. Tần Thiên cười xấu xa nói, kia tỷ tỷ ngươi đến trước giúp ta rửa sạch sạch sẽ. Dứt lời, liền đem mới vừa bắn xong tinh côn thịt tiến đến Tần Linh Linh trước mặt. Nhìn trước mắt kia căng vừa mới trải qua chính mình hậu đình nửa mềm côn thịt, Tần Linh Linh than nhẹ một tiếng, liền ân một tiếng, đem côn thịt nuốt vào trong miệng, thế đệ đệ rửa sạch lên. Ân. Này đồ tồi không ngờ lại ngạnh đi lên. Rõ ràng vừa mới bắn xong a. Tần Linh Linh hàm chứa Tần Thiên côn thịt mút một hồi, kia vốn dĩ bắn xong tinh nửa mềm côn thịt cư nhiên dần dần gắn gượng lên, đem nữ nhân khoang miệng tắt đến tràn đầy. Tần Thiên cười nói, ngươi đỉnh đại cái bụng quỳ gối phía dưới thay ta hàm cung thịt hình dáng quá mê người, nhìn nhìn. Liền hưng phấn lên, hắc hắc, làm ta lại làm ngươi một lần thế nào. Tần Linh Linh tức khắc nhớ tới vừa rồi bị thao ra cao trào kích thích cảm giác, chỉ cảm thấy hậu đình một trận tê dại, trong lòng thế nhưng là rung động. Tần Thiên nằm tới rồi trên giường, ngưỡng mặt hướng lên trời, thô tráng cung thịt thẳng tắp dựng, đối với Tần Linh Linh cười nói. Đổi cái tư thế, lần này tỷ tỷ chính ngươi bẻ ra mông ngồi trên đến đây đi. Tần Linh Linh phi một tiếng, thân mình hơi hơi run một chút. Sau một lát, trong phòng liền lại vang lên nam tử thấp suyễn thanh cùng nữ tử tiếng rên rỉ. Thực mau, Tần Thiên cứ như vậy bồi Tần Linh Linh qua ba ngày, mà liền ở ngày thứ tư, Tần Linh Linh rốt cuộc là muốn sinh, ở một gian bố trí thật mạnh cấm chế phòng ngoại, lúc này đã đứng đầy người, trừ bỏ Tần Thiên cùng hắn nữ nhân. Ngoại, Tần Linh Linh gia gia cùng cha mẹ đã nàng kia một mạch thân nhân đều ở chỗ này. Ở tiên tần cổ vực bên trong sở hữu tần tộc phụ thuộc thực lực, cũng đều toàn trận lấy đãi, để ngừa có người ở cái này thời kỳ trước. Tới quấy rối. Theo thời gian một chút quá khứ, phòng nội Tần Linh Linh rên rỉ là càng lúc càng lớn, mà ở ngoại Tần Thiên giảng. Thẳng là muốn vội muốn chết. Tần Linh Linh người nhà càng là đại khí cũng không dám suyễn một chút. Đúng lúc này, theo Tần Linh Linh đau tiếng hô càng thêm kịch liệt, tần tộc toàn bộ trên không đều đã xảy ra long trời lở đất. Biến hóa, vô số mây đen dày đặc, ở tần tộc trên không hình thành một đạo đen nhánh mây đen xoáy nước. Xoáy nước to lớn, bao phủ toàn bộ tần tộc, thậm chí còn ở hướng tiên tần cổ vực khuếch tán, này mang đến cảm giác áp bách làm. Vô số người đều tâm sinh sợ hãi. Từng đợt gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi qua tới, nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống. Ban ngày biến đêm tối, giống như tận thế tiến đến. Bỗng nhiên có người kêu to, các ngươi xem, mây đen có động tĩnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện này đó là mây đen xoáy nước, này đó mây đen tất cả đều là có âm hồn giả quỷ, vong linh chết đem tạo thành, mật mật ma. Ma xem làm người da đầu tê dại. Dần dần mây đen trung bắt đầu hiện ra điểm điểm màu đỏ, thực mau liền ở trên không hình thành một bộ thây sơn biển máu, bạch cốt. Chồng chất khủng bố cảnh tượng. Tần Thiên mày nhăn lại, khó khăn Tần Lã lướt kế thừa hắn thiên ma thân. Nhưng này dị tượng bên trong cũng không có ma khí, ngược lại là nồng đậm đến làm người sợ hãi âm khí cùng tử khí. Trống, trên bầu trời rậm rạp đếm không hết quỷ vật âm hồn đồng thời phát ra gào rống, bọn họ giống như ở hoang hô, giống như ở hưng phấn. Giống như ở cung nghênh bọn họ vương ra đời. Hoa a a. Một đạo trẻ con khóc nỉ non tiếng vang triệt thiên địa, liền tại đây khóc nỉ non tiếng vang lên khi, trên bầu trời dị tượng cũng ở dần dần tiêu. Tán, thực mau liền khôi phục như thường. Cửa phòng mở ra, Hồ Cửu Ly ôm một cái tả lót đi ra, cười nói, phu quân, mẹ con bình an. Tỷ tỷ. Tần Thiên vội vàng vọt vào phòng trong, nhìn nằm ở trên giường cả người là hãng Tần Linh Linh đau lòng kêu, một tiếng. Viêm Đóa Hoa ngồi ở mép giường ở dùng khăn lông cấp Tần Linh Linh lau mồ hôi, nói, phu quân, Lanh Canh lần này chính là bị tội, ngươi phải hảo hảo trấn an nàng. Tần Thiên vội vàng đi vào mép giường, nhìn suy yếu Tần Linh Linh, trong lòng chính là nói không ra đau lòng, hắn nhẹ nhàng. Vuốt ve cái trán của nàng, nói, vất vả. Tần Linh Linh lắc lắc đầu, ta cho ngươi sinh cái nữ nhi, ta hảo vui vẻ. Ân, tỷ tỷ tốt nhất. Tần Thiên khom lưng ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Theo sau những người khác cũng đều đi đến, Tần Linh Linh cha mẹ cùng gia gia càng là đau lòng về phía trước an ủi, mà Tần Thiên từ Hồ Cửu Ly trong lòng ngực tiếp nhận tả lót. Xem trong tả lót trẻ con đã không ở khóc thúc thích, nàng phi thường an tĩnh, Tần Thiên hai tròng mắt phù văn lập lòe, hướng tới Tần Lã lướt nhìn lại, này vừa thấy tức khắc liền cả kinh. Tần Linh Lung cư nhiên sinh ra liền tự mang cộng sinh linh bảo. Liền ở nàng trong cơ thể, là nhị bính trường đao, một thanh trường đao màu đỏ tươi như máu, lưỡi dao thượng lưu chảy máu, ở huyết. Dịch bên trong giường như tu la địa ngục, vô số oan hồn ở biển máu trung chìm nổi dãy dụa. Bạn đang nghe mặt khác một thanh đao như nghe truyện.xyz. Lưỡi dao như cốt, tản ra khủng bố hàn khí, thật giống như là đến từ cửu u, luyện ngục. Ở lưỡi dao bên trong tựa hồ đều có thể nhìn đến vô số bạch cốt tích lũy trong đó như từng tòa thi sơn. Ma đao, biển máu, quỷ đao, thi sơn. Ta thao. Tần Thiên Chân chính là ngây dại, chính mình cũng là sinh một cái gì ngoạn ý. Như vậy nghịch thiên. Tần Đoá Đoá đã đủ nghịch thiên, này Tần Lã Lướt càng thêm biến thái. Lúc này Tần Linh Linh Gia Gia cũng nhìn ra một ít manh mối, nói, ngươi không cần lo lắng, ta này Tần Tôn tuy rằng. Trên người huyết khí tử khí cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hai người trung hòa đạt tới một cái thực tốt cân bằng, đảo cũng sẽ không đối nàng có quá. Đại ảnh hưởng. Tần Thiên gật gật đầu, này hẳn là nào đó đặc thù thể chất, vận dụng đến hảo, trên cơ bản sẽ không có cái gì đại hỏi. Đề. Vì chúc mừng Tần Thiên hai nữ nhi ra đời, Tần tộc bên này cũng tính toán tổ chức một cái sinh ra yến. Đến lúc đó, Tần tộc sẽ quản mời Tiên Đại Ngàn Đạo Vực đại bộ phận thế lực, tổ chức một hồi cử thế chú mục thịnh yến. Thực mau, từng phong thiệp mời, ở từng đạo kim quang bên trong, hóa thành rậm rạp lưu quang, bay về phía đại. Ngàn đạo vực mỗi một chỗ. Phong Đạo Sơn, Thiên Võ Tiên Triều, Lạc Ngân Tiên Triều, Tô Gia đều có thu được thiệp mời. Phó Hồng Trần nhìn trong tay thiệp mời, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, nàng đã ở suy xét muốn hay không mang lên quên. Nói Sơn 1000 nhiều danh đệ tử, giờ Phong Đạo Sơn toàn thể bị Tần Thần Tử phá thân đệ tử, chúc mừng Tần Thần Tử mừng đến ngàn. Kim biểu ngữ đi tham gia yến hội. Đúng lúc này, Thượng Quan Vân Hạc xuất hiện ở nàng bên người, cười nói, ngươi cũng đừng keo kiệt như vậy, Phong Đạo Sơn này. 1000 nhiều đệ tử đều là hắn nữ nhân, ngươi còn ăn điểm này giấm làm cái gì? Sư tỷ, ta biết, chính là mang thai không phải ngươi. Thượng Quan Vân Hạc đạm cười nhìn Phó Hồng Trần nói. Phó Hồng Trần đỏ mặt lên, không ở nhiều lời, chỉ là nhìn về phía Tần tộc phương hướng, ánh mắt tựa hồ nhiều chút cái gì. Mà ở Thiên Võ Tiên Triều. Thanh Toàn nhìn trong tay thiệp mời, nàng mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nhạc, nhưng kia trên người phát ra hơi thở, đã kinh sợ tới mức làm Thanh Phong không dám nói tiếp nữa. Tỷ tỷ, đi sao? Thanh Phong cẩn thận hỏi. Đi. Vì cái gì không đi? Thanh Toàn cười rất là thấm người, mắt thường có thể thấy được oán khí từ nàng trên người phiêu ra. Ta chẳng những muốn đi, ta còn muốn cho hắn đưa phân đại lễ, ta muốn cho cái này ra nam vĩnh sinh khó quên. Tô Gia. Kỷ Nếu Yên nhìn trong tay thiệp mời, sau đó quay đầu nhìn về phía một vị 15 tuổi thanh xuân thiếu nữ, cười nói, Tô Linh. Huyên, quá mấy ngày chúng ta đi tìm phu quân của ngươi được không? Thật vậy chăng, lại có thể nhìn thấy phu quân, hảo vui vẻ, ta đã trưởng thành, đã có thể thị tẩm. Tô Linh Huyên nghe nói cao hứng không được, một phen liền ôm lấy mẫu thân Kỷ Nếu Yên. Đã 15 tuổi Tô Linh Huyên hiện tại đã là một cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân, tròn tròn mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Mang theo một chút trẻ con phì, một đôi đen lúng liếng mắt to linh động thủy nhuận, phi thường chọc người vui mừng. Trên mặt nàng da thịt non mịn trắng tinh cực kỳ, thật sự giống trẻ con giống nhau, tuy rằng thân cao không quá cao, chỉ có 1m6 nhiều, nhưng rốt cuộc còn có phát dục không gian. Mà nàng dáng người lại kế thừa Đồng Phát Dương làm vinh dự Kỷ Nếu Yên chó cái gen, trên người cung váy bị một đôi đẩy đà. Dài rộng hào nhũ cao cao đỉnh khởi, cùng nàng mẫu thân so sánh với cũng liền hơi chút kém cỏi chút thôi. Này song viễn siêu đại đa số thuộc phụ hào thạch nhũ dưa, phối hợp tiểu hài tử đồng nhan, nàng dáng người thịt thịt, nhưng một chút cũng không mập, là cái loại này mê người trẻ con phì, vòng eo tinh tế, mông dài rộng, hai điều bạch chân thon dài mê người. Này một đôi bạo nhũ mẫu nữ đều vui vẻ cười cười, các nàng đều vì có thể lại lần nữa nhìn thấy Tần Thiên mà cao hứng. Mà ở Cố Gia. Lúc này Cố Gia chính tiến hành hạng nhất người ngoài sở không biết hành động, một con thuyền thật lớn đồng thau cổ thuyền, huyền phù cùng. Trên không, rất nhiều Cố Gia người đều ở lục tục lên thuyền. Trong đó không riêng chỉ là Cố Gia đệ tử trưởng lão, thậm chí một ít lão tổ đều ở trên đó, còn có chính là số lượng càng nhiều. Người theo đuổi. Cố Thanh Hàng một thân tuyết trắng áo lạnh, nàng đứng ở chỗ cao, nhìn lục tục lên thuyền tộc nhân, biểu tình như vạn tái không hóa. Hàng Băng, không có một tia biểu tình. Nàng đứng ở nơi đó, thiên địa đều phải vì này khuynh đảo, ngạo mai cô tuyết, băng tuyết tuyệt sắc. Lúc này một người thị nữ đi vào nàng phía sau, đôi tay đưa ra một phần thiệp mời, nhỏ giọng nói, tiểu thư, Tần tộc phát tới. Thiệp mời. Mời Cố Gia tham gia thần tử nữ nhi sinh ra yến. Cố Thanh Hàng kia lạnh băng đôi mắt khẽ rung lên, theo sau khôi phục nguyên trạng, nàng nhàn nhạt quay đầu lại, cầm lấy thiệp mời. Mở ra nhìn một chút. Xem xong sau, nàng biểu tình có chút phức tạp, nhưng đương nàng nhìn về phía kia con thật lớn đồng thau cổ thuyền thời điểm, ánh mắt kiên. Định lại không ít. Ở nàng trong tay thiệp mời nháy mắt kết băng, sau đó một tiếng giòn vang phát tác tinh tế băng tinh. Loại sự tình này không cần thiết để ý tới, nói cho lão tổ, trừ bỏ cá biệt lưu thủ gia tộc người ngoại, còn lại người mau chóng mang. Tề vật tư lên thuyền. Cố Thanh Hàn xoay người bán ra thon dài đùi ngọc, kia băng lam giày cao gót chính chính dẫm lên kia đám băng nổi tinh thượng, nàng. Cũng không quay đầu lại hướng cổ thuyền phương hướng đi đến, nhưng sắp muốn lên thuyền thời điểm, nàng vẫn là không nhịn xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đám băng nổi tinh. Tiểu thư, muốn hay không chậm lại mấy ngày, chờ tham gia xong tần thần tử nữ nhi sinh ra yến chúng ta ở xuất phát. 1. Bên thị nữ nhìn một chân đều bước vào cổ thuyền Cố Thanh Hàn chậm chạp không lên thuyền, cũng biết Cố Thanh Hàn lúc này ở do dự. Cái gì, vì thế liền cẩn thận hỏi. Còn lại Cố gia người cũng đều đang xem hướng Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn thu hồi ánh mắt, một bước bước vào đến cổ thuyền phía trên, nhẹ giọng nói, không cần, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Là